Nhưng mà thật sự cô đi rất nhiều chùa, đặc biệt cái chùa Đức Viên này không thấy ai khen khách hết. Mà quý cô cũng không có tay bắt mặt mừng, khách đến đây thì cứ việc lên chùa lễ Phật, xong rồi tự động xuống đó xách tô ăn cơm, ăn cơm rồi rửa chén úp vô đó, gặp thì chào, không gặp thì thôi. Chứ thấy quý cô cũng không có níu kéo dồn dã khen hay gì hết trơn. Thì đó là một cái nếp rất hay của sư bà tạo cho các Phật tử, hiểu chưa? Thành ra chúng ta phải hiểu quý cái vị thầy của mình. Thường thường chúng ta cứ nghĩ cái người mà khen mình, cái người làm mình vui vẻ, cái người mà vuốt ve mình, cái người đó là giỏi, là chúng ta thích cái gì, phải không? Đắc nhân tâm. Nhưng mà thật sự không, trong nhà thiền, trong nhà chùa, người thầy mà nói ngọt ngào khen, không có dám đụng tới đệ tử là ông thầy lợi dụng. Mẹ mình á là khen đứa con nít, nhưng mà mẹ ruột không bao giờ khen. Người mẹ mà tối ngày cứ khen con mình là coi chừng mới xét lại, chừng một là mẹ ghẻ, hai là mẹ mình. Thành ra một người thầy thật sự không bao giờ khen. Còn khen á, rầy nó, chê nó, la nó, sợ nó, bỏ nó đi là ông thầy lợi dụng. Ngay đến Đức Phật cũng vậy, quý vị hiểu chứ? Thì cô nhớ là trong Sa Đầu Tụ Lạc có một câu chuyện là Đức Phật ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên đồ được 500 thanh niên cạo tóc xuất gia và dẫn về để đảnh lễ Phật. Thì đi về thì đêm đã khuya rồi mới tới Tinh Xá. Thì Đức Thế Tôn đang tọa thiền trong hương thất của Ngài. Thì vì mới xuất gia cho nên nghe tiếng dành chỗ, tiếng y bác lộn lỗng cổn, mình chừng 100 người mà mình đã nghe rào rào rào rồi, huống chỉ là 500 người. Cho nên Đức Phật mới hỏi Tôn giả A Nan: "Này A Nan, tại sao gần Tinh Xá của ta mới mọc lên một cái chợ mà sao mà ta nghe xôn xao như là bạn hàng cá đứng tranh cá với nhau vậy?" Thì ngài A Nan chạy ra nói và bạch Thế Tôn: "Không phải là bạn hàng cá hay một cái chợ vừa mới thành lập, mà là 500 vị tỳ kheo đệ tử của ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên mới đi về. Và các vị đó vì chưa thuần thục sa môn hạnh nên gây ra những tiếng ồn như vậy." Thì Đức Phật mới nói: "Này A Nan, ông hãy ra ông nói với hai vị mà thầy đó bị nói là ta đuổi hết cả thầy lẫn trò ra khỏi cái Tinh Xá này, hãy trả sự thanh tịnh lại cho khu vườn này cho các thầy tỳ kheo ngồi thiền." Và ngài Xá Lợi Phất cùng một Kiền Liên vâng lời, dẫn hết 500 vị đó đi thiệt xa, ở sát không gia sao vô gặp Phật để sám hối. Thì Phật nói: "Các ông nghĩ sao khi ta đuổi hết 500 đệ tử cùng hai ông?" Thì ngài Xá Lợi Phất nói: "Bạch Thế Tôn, thật là khỏe cho tụi con khi đuổi hết 500 người ồn ào như vậy." Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói tiếp: "Bạch Thế Tôn, điều đó đúng, tại các vị đó làm ồn ào cho nên các vị cụ trụ, tức là ở trước, không thể thành thiện được. Thế Tôn làm điều đó rất đúng, nhưng bổn phận chúng con phải có bổn phận với 500 vị đó chứ không phải thấy khỏe." Thì Phật mới quay lại gọi ngài Xá Lợi Phất: "Đừng để một tư tưởng như vậy lặp lại lần thứ hai trong đầu của ông." Rồi khi đó trong kinh mới kể là chư thiên thần, chư tiên, tức là các vị mà thiên long hộ pháp cũng như là các vị quốc vương mới đến xin thưa với Phật và đưa ra những thí dụ rất dễ thương. Nói: "Bạch Thế Tôn, giống như một cái cây mới trồng phải tưới nước, phải dung phân, phải che nắng, còn một cái đại thọ thì khỏi cần chăm sóc. Bạch Thế Tôn, như một cái con bê còn bú thì không thể nào lìa mẹ mà sống được. Bạch Thế Tôn, con bò mà lớn rồi thì nó có thể rời mẹ nó sống được. Như vậy thì 500 vị tỳ kheo mới vừa xuất gia đó, như cái cây con mới trồng, như cái con bê chưa rời còn bú, xin Thế Tôn cho phép các vị giáo thọ A Xà Lê dạy dỗ cho họ thuần thục sa môn hạnh chứ đừng đuổi họ đi." Thì khi đó Đức Phật mới chấp nhận lời thỉnh cầu. Như vậy thì cái sự một khi xuất gia thì phải có một vị gọi là hòa thượng. Hòa thượng ở đây có nghĩa là người này, bây giờ thì hòa thượng là phải có đủ tuổi hạ rồi, phải làm một cái đơn người ta được công nhận mình làm hòa thượng. Chữ hòa thượng chỉ có một cái nghĩa rất bình thường, là một người đầy đủ khả năng để dạy dỗ và giúp cho người đệ tử mình học hỏi cho đến lúc mà vững niềm tin, thì gọi là hòa thượng vậy thôi. Dịch ra có nghĩa là lực sanh, đủ khả năng để mà cưu mang dạy dỗ một người đệ tử, đưa họ từ cái chỗ bơ vơ chưa biết gì hết thành một người thành nhân. Và để phụ tá với hai vị này thì có phải gọi là giáo thọ A-sa-lê, là hai vị, một vị dạy để kèm theo. Cho nên lúc mà tôn giả La Hầu La mới xuất gia, mới có 9 hay là 7 tuổi đó, thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Bục Kiền Liên cũng được Phật gửi gắm cho ngài La Hầu La tùy tùng theo. Nhưng mà trong tăng đoàn, những vị trẻ tuổi còn nhỏ đi xuất gia thì chấp nhận, là vì các vị đó sẽ lớn từ từ. Nhưng mà những vị mà lớn tuổi hơn 60 thì Đức Phật rất là đắn đo, vì quý vị này sẽ già từ từ. Quý vị hiểu không? Cái già nó sẽ đèo queo theo những cái bệnh. Nhưng mà trong tăng đoàn cũng có những cái đặc cách, có những người mà 80 tuổi cũng được xuất gia. Như cái lúc mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ông Tu Bạc Đà La đến xin quy y thì ngài A Nan không có cho. Ngài A Nan nói thôi, ông là Đức Thế Tôn đi qua nhà ông không phải nói là gần mấy trăm lần, mà có bao giờ ông đếm xỉa tới. Bây giờ Đức Thế Tôn đang lập mệt, bệnh là ngặt nghèo cả tuần nay rồi, mà sắp nhập Niết Bàn ông quấy rối, ông tới ông bày chuyện, ông đòi quy y. Thì Đức Phật mới nói cho ông vô đi. Thì ông vô thì Đức Phật đó là người đệ tử cuối cùng. Thì ngày các vị tỳ kheo còn nhỏ rất bực bội, cái ông này mới chướng á, phải không? Mấy chục năm nay gặp Phật cái đâu, không phải là 80 tuổi thì bằng của tuổi Đức Thế Tôn rồi, mà không chịu quy y, mà đến phải đợi đến mà kêu như là kiết lá cuối cùng, vé cuối cùng ông mới vô, phải là rộn chuyện không? Thì Đức Phật mới giải thích đó là do nhân duyên. Ông này vì trong một tiền thân không có biết gì về Phật pháp hết, nhưng một hôm đi đốn củi gặp con cọp rượt nà quá, ông quản ông leo lên cây, ông nói Nam Mô Phật cứu con với. Một cái chủng tử gieo trong một cái đời xa lắc xa lơ gì, rồi bây giờ mới được đâm chồi nảy lọc, cho nên đi vào cái phút cuối cùng, đi chuyến tàu chó. Quý vị hiểu chứ? Đã chúng ta không trách các bà cụ tại sao mà mỏi gối chồm chán, mắt lờ tai điếc rồi mà tự nhiên đòi đi tu. Nhiều khi hầu xưa cũng cột rượt bất tử, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên bây giờ chiếc vé cuối cùng đòi đi vô. Nhưng mà cho nên cái chuyện mà các bà đòi đi tu quý lắm, Phật không cản mình, không cản. Nhưng mà ai là người thầy? Phải kiếm cho ra vị hòa thượng, phải riêng ra người thầy. Quý vị hiểu chứ? Và một người lớn tuổi đi tu á, cái khó khăn nó không nằm ở ngoài cảnh, mà nó nằm ngay chính đương sự. Trong tăng đoàn của Phật có một lần có một ông già, ông xin đi tu. Ông này cũng nhà giàu chứ không phải là nghèo hèn gì, nhưng mà già ông có nhiều cái tật, cái bầy con chịu hết nổi nó đẩy ông ra được. Rồi ông cũng giận con, ông chạy vô chùa ông xin đi tu. Đi tu vì giận con cháu. Và trong tăng đoàn biết cái tật của ông rồi, cho nên không có ai nhận hết, riêng ngài Xá Lợi Phất nhận. Thì khi đó các thầy tỳ kheo mới nói ngài Xá Lợi Phất đó, ngài muốn tự làm nổi mình, thấy ai cũng chê ngán ông này hết, mà ngài nhận để cho Phật khen. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi thầy Phật, Phật đều rất hiểu ngài Xá Lợi Phất, vì ngài là một vị A-la-hán chứng đạo, một vị tướng quân của trí huệ, mà đâu có mà đi thèm khát những cái lời danh hư lợi hảo. Nhưng mà các thầy tỳ kheo chưa chứng đạo thì lâu lâu 2 mét đó, hình như là cũng giống mình. Thì khi đó là ngài Xá Lợi Phất mới nói thế này: con nhận ông già này làm đệ tử để trả một cái ơn. Phải trả ơn như thế nào? Là một hôm trên đường đi khất thực, đi ngang qua nhà ông, ông đương ăn một dĩa xôi, ăn xong nửa chừng ông muốn bỏ mứa, thành ra thay vì dục vô thùng rác thì ông đi ra thấy cái ngày Xá Lợi Phất đi ngang, bỏ vô cái bát, khỏi mắt công đi xa thêm đoạn nữa. Cúng dường không thanh tịnh, tức là ăn cho đã rồi mới ngán rồi đem bỏ vô trong đó. Nhưng mà khi nhận cái bát nắm xôi đó thì ngài Xá Lợi Phất nguyện, dù người ta cúng dường bằng bất cứ tâm niệm nào thì ngài đều đền lại cho vị đó bằng một quả vị giải thoát. Do đó nên ngày hôm nay ông này phát tâm xuất gia ai cũng chê hết ngày nhận. Thì khi mà vô cạo tóc xuất gia rồi, sau 3 ngày dòm tới dòm lui thấy mình cũng giống đầu tròn áo vuông, giống Phật và Tăng Đoàn, ông già rất khoái chí. Cũng theo Phật và Tăng Đoàn ôm bác đi khất thực. Người xuất gia nào mà đầu tiên vô rồi cạo tóc rồi nghe cũng phơi phới hết, hình như mình xém thành Phật tới nơi rồi. Nhưng mà cái tật á, tóc cạo thì nó mau mà cái tật cạo rất là lâu. Mỗi tháng, nửa tháng, một tháng có 2 kỳ thỉnh nguyện Bồ Tát thì các vị tăng trẻ mới chỉ ông có những điều sơ thất, tức là chưa thuần thục sa môn hạnh, thì em ông đều nổi sùng hết. Ông nói là mấy người đáng tuổi, cháu nội, cháu cố tôi không dạy mấy người, mắc cái gì mấy người phải dạy tôi. Tức là mình lớn tuổi hơn mà, để tụi con đứt dạy coi không được. Nên là ông phản đối lại, ông giận lên. Và sau đó ông phản đối bằng cách mà ai mà đụng tới ông là ông sẵn một sợi dây thừng, ông đòi đi tự tử. Vô phương hết, ai dám đụng tới à. Không biết giờ mình có đồng minh không? Nhưng hình như ông già này đại biểu cho những cái tật của tự ái kỳ cục của mình. Trời tu nhưng mà không chịu sửa. Thì ngày Xá Lợi Phất sau bao khoen răng dạy đệ tử bất tuân, thì ngài liền sách cái ông già đó dùng thần thông. Không biết hai thầy trò bay tới một chỗ nào đó gần cái bờ biển, ngay đó có một cội đại thọ. Thì ông lúc nào cũng kè kè sợi dây thừng kế bên hết để dọa người ta tự tử, ai đụng tới tôi là tôi chết cho coi. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói đây nè, ông nhìn dưới cái cội cây này gần bờ biển đó, nó có một cái đống xương rất lớn, ông có biết là gì không? Thì ông già sau khi được bay như vậy thì hết hồn hết vía rồi, và rất sợ mới hỏi là bạch sư phụ cái này là gì. Nói hồi xưa đó, ông là một con cá ông, do cứu một cái ghe chài rồi vô đây mắc cạn rồi chết. Nhưng mà do cái phước lành đó ông được sinh làm người, nhưng mà cái do không có phước báo, bây giờ cũng gần chết tới nơi mà lần nào cũng đòi tự tử hết. Cho nên ta mang ông tới đây, nếu muốn treo cổ treo ngay chỗ này để hai thân nhập một. Cái xương tàn của ông nó rớt ngay cái đống xương cá này, rồi ông xuống biển ông đầu thai trở lại cho nó gần à. Xong rồi ngài dụng thần thông, ngài bay về xa về, bỏ ông đệ tử đứng một mình. Ông già này vừa sợ ma vừa sợ chết, mà giờ không có ai để hăm dọa hết. Thành ra mấy cái người mà dọa tự tử vậy chứ, ở Việt Nam hay nói là đòi nhảy xuống sông tự tử chứ xuống thấy nước ròng sợ quá chạy lên là vậy. Thì ông này một mình khóc than trời trách đất, than thân thách phận đủ kiểu hết rồi mà không ai nghe hết. Thì ông không biết làm sao, dòm thì trời đất mênh mông đường xá không biết. Hồi nãy thầy mình xách mình bay đi, mình nhắm tít mắt có biết đường đi về đâu, mà mình cũng không thể bay được. Thì chỉ có một cách trở về là phải bay y như ông thầy mình. Mà muốn bay kiểu đó thì hồi xưa là chỉ có nước chứng đạo A-la-hán mới bay nổi. Thành ra cùng đường rồi, ông đành ngồi đó và hành thiền. Có 3 ngày ông chứng A-la-hán, ông bay trở về tinh xa. Và câu chuyện nó ghi trong sử, không phải để ca tụng cái ông già kỳ cục đó, mà để ca tụng tấm lòng tri ân của ngài Xá Lợi Phất. Một cái ân nhỏ cũng không quên. Và một vị tỳ kheo, một đệ tử Phật trên đường đi khất thực, không phải vì đói khát, mà vì để gieo duyên với chúng sinh, để nhận của bá gia bá tánh. Và khi đó chú nguyện tất cả những hạt cơm mà con nhận của tín thí này để làm một cái duyên lành. Người này có duyên với Tam Bảo, không bao giờ lìa thầy xa bạn. Các Phật tử hiểu điều này chưa? Thành ra bây giờ một người lớn tuổi đi xuất gia hay một người trẻ tuổi đi xuất gia, điều quan trọng là người thầy. Người thầy hướng dẫn mình, mình phải có niềm tin vào người thầy đó. Cũng như đứa trẻ, ba mẹ, chúng ta không biết có chọn hay không, nhưng mà sinh ra ở trong gia đình đó là cha mẹ của mình, thì cha mẹ là người thương yêu mình nhất. Mà rủi gặp cha mẹ mà không thương thì coi như xui xẻo vậy. Tôi mới đọc tờ báo Việt Nam, có một ông cha Việt Nam ở miền Bắc thất nghiệp ở nhà nhậu, thì có 2 đứa con, đứa 11 tuổi với đứa 7 tuổi. Thành ra ngày nào cũng sai 2 đứa nhỏ đi mua rượu về nhậu hết. Bà vợ mất cặt nhằn, ông nói sùng, ông, thằng con vừa mua về nửa lít rượu, ông biểu lên đây đối ẩm với ta. Hai đứa bé nó không chịu, nó sợ, nhưng mà ông cầm cái roi lên nó sợ quá, thành ra đứa phải uống ly. Uống xong thì cái thằng nhỏ 7 tuổi nó xỉn, thì mẹ mới ẵm nó vô buồng đập đắp mền cho nó ngủ. Sáng hôm sau dở ra chết ngắt. Và gặp cái ông cha đó là xui rồi đó. Người thầy chúng ta gặp cũng vậy. Nếu gặp một người thầy như ngài Xá Lợi Phất, quý vô cùng. Nếu một người thầy, dù là một cái người thầy chưa chứng quả, nhưng mà người này có một cái tâm từ dạy cho chúng ta học, chúng ta tu và hành đạo, điều này cũng rất quý. Nhưng mà rủi gặp một người thầy tham đắm danh lợi thì coi như mình xui à. Quý vị hiểu chứ? Thành ra Đức Phật mới nói là tà sư quá mậu, phi thị chúng sinh quá. Đó công kinh Như Giác. Tất cả lỗi lầm của người học trò là do người thầy tà, chứ không phải là do lỗi của chúng sinh. Cho nên một người mà khi mà ra làm thầy nhận đệ tử phải đắn đo coi mình có đủ lực lượng chưa. Còn không thì nên để cho người ta ở nhà, người ta tu cư sĩ. Chứ lãnh người ta vô mà không dẫn người ta đi đến nơi đến chốn, không làm cho người ta có đủ niềm tin mà làm thối tâm bồ đề, người này tội rất lớn. Do đó mà một số chùa rất đắn đo khi nhận đệ tử. Giống như quý vị giờ sanh đứa con, thêm đứa con là rất là lo. Thì nhận một người đệ tử, người thầy phải có bổn phận. Lỗi của người đệ tử này mà gieo thì người thầy phải chịu một nửa. Tại vì mình là cái người, giống như bây giờ đứa con chưa thành nhân, chưa trưởng thành mà nó làm nên những tội phạm pháp, ba mẹ phải vô tù, phải đền. Thì người đứa đệ tử mà có cái gì sai là do người thầy thiếu bổn phận. Thì hiểu được điều đó thì mới biết thương người thầy mình, hiểu được tấm lòng của người thầy mình. Cho nên chỗ này, quý vị muốn xuất gia thì phải có người thầy hướng dẫn. Thầy và trò do nhân duyên, phải không? Cái vai trò này rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta mà được cơ duyên xuất gia rồi thì nên dẹp tự ái, nên dẹp lòng tự tôn. Phải coi mình như một chú tiểu sơ cơ mới sinh ra đời để mà tập tu. Thì được như vậy xuất gia rất quý, điều đó đáng tán thán. Thì hồi xưa những cái cảnh xuất gì đi ngoài đường khất thực, không có nhà cửa, không có chỗ nắng nơi, cho nên chưa tới 60 tuổi thì được xuất gia, mà trên 60 tuổi thì không được phép, vì nó rất trở ngại. Còn bây giờ thì chùa nào cũng có nơi có chỗ hết, thành ra quý vị xuất gia được thì điều đó quý. Nhưng mà phải coi Phật có phân ra nhiều loại sa môn. Và bây giờ thôi câu tóm lại có hai loại: thân xuất gia và tâm xuất gia. Ý nghĩa của sự xuất gia có nghĩa là, một là ra khỏi nhà thế tục, chúng ta rời cái nhà mà chúng ta sống hôm nay đó của thế tục, để chúng ta bước vào trong chùa, gọi là ra khỏi thế tục gia, gọi là xuất gia. Điều thứ hai nữa là ra khỏi nhà phiền não. Những cái phiền não chi phối mình, chúng ta phải bước ra khỏi nó. Và ra khỏi phiền não, không bị phiền não chi phối rồi, người này mới ra khỏi tam giới, phải là người gọi là xuất gia thật sự. Thành ra sẽ có những cái tình trạng cho người đó, nếu mà không có một cái sự dũng mãnh. Thì theo cô thấy đó, cô quan sát các vị hòa thượng lớn, quý vị thầy, những người mà đã từng lập gia đình rồi đó, mà đi xuất gia bên Nam hay bên Tăng, thì là những vị rất lỗi lạc. Hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Minh Châu, là những người đã từng có gia đình, thì các ngài rất lão luyện trong chuyện điều thân, điều tâm và dạy đệ tử. Và ngay Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Ngài hãy sinh ra là một người con, học cuộc đời của một đứa con, học cuộc đời của một người chồng, một người cha, rồi sau đó đi xuất gia. Thì ngài rất lão luyện trong chuyện mà dạy chúng ta tu. Nhưng mà riêng bên nữ mà có gia đình rồi đó mà đi xuất gia thì cô thấy nó hình như là có nhiều cái vấn đề hơn. thân xuất gia mà tâm lọ mọ về nhà hoài. Tại vì cái lòng thương mến, ái luyến của người phụ nữ đối với con cái rất là nặng. Cho nên gần như là khi xuất gia rồi, sau một hai thời gian mà gọi là sơ tâm đó, thì bắt đầu nhớ con, nhớ luôn cả cháu, nội cháu ngoại nữa. Thấy con người ta đi lễ chùa lại nhớ con mình. Và cứ đến khi cái lòng quyến luyến nó không thể nào dứt được đó. Trừ những gì mà con nói là phải xuất cách lắm mới ra được. Thành ra bây giờ nếu các cụ ở nhà nhưng mà rất thích vô chùa tu, thì thân tại gia mà tâm lúc nào cũng xuất gia. Thì có cái bà một hôm nay có mấy bà cụ hỏi muốn xuất gia, thì nói mà ở nhà nhưng mà con cái nó không chở tới chùa, cứ ngóng ngóng sáng cứ trông nó thức dậy rồi trông coi nó có đi đâu, nếu mà bắt nó chở thì sợ làm phiền nó, để mà chở vô chùa cùng tụng kinh với các cụ. Như vậy thì thân ở nhà mà tâm vô chùa. Còn khi cạo tóc rồi thì thân ở chùa mà tâm lén lén về nhà. Đó là cái điều rất đặc biệt. Như vậy thì thân đâu tâm đó nghe. Cái vị mà ngay đời này tuổi già rồi muốn đi xuất gia mà không được, bị ở nhà, thì người này thân tại gia mà tâm cứ chạy vô chùa, thì lâm chung một cái là chạy vô chùa. Còn cái vị này mà đi cạo tóc xuất gia, vô trong chùa rồi mà tâm lén lén chạy về nhà, thì khi mà lâm chung cái hồi gia trở lại. Quý vị hiểu hết chứ? Thành ra phải rõ cái hoàn cảnh của mình. Và các cụ mà bên tăng đó, đi xuất gia thì thật sự nó nhẹ nhàng hơn. Các cụ không có, hình như là vô là không có bị nấu bếp đút gì hết trơn. Bên tăng đó, đi vô là được dự vào hàng chúng tăng rồi, có các bà công quả làm rồi. Nhưng mà bên ni mà xuất gia thì cô thấy bất tiện lắm. Là vì cái tuổi đó đó, là răng cỏ nó xíu xáo rồi, mắt mờ, gối nó mỏi, chân tròn đau lưng rồi. Đi vô cái giờ người ta ngủ á thì thức, giờ người ta thức thì buồn ngủ. Ở nhà muốn ăn cái gì thì cứ dở tủ lạnh, dở gạt măng rê ra là có. Mà vô chùa thì cái mấy cái món không ưa cứ thấy gặp hoài. Nhai thì bập bập nuốt chứ nhai không có kịp nữa. Thành ra ăn không được, ngủ không được. Mà bệnh á thì cũng sợ nữa. Ăn nhiều, mà ăn mà không làm thì sợ tổn phước. Mà đi ngồi thiệt không nổi, tụng kinh cũng không xong, thì đâm ra nó rất là rúng túng. Đấy không? Rồi ráng mà theo chúng á, thì theo được vài bữa thì nó muốn là xúc bánh lên chân à, ốc đinh gì trong thân thể nó muốn xúc. Và khi bệnh thì cũng không dám ngủ. Mà ngủ mà thấy người ta làm thì cũng dùm chừng như thế này, rất là tội nghiệp. Phải hiểu điều này. Tại vì cô ở trong chùa mấy chục năm là cô rành mấy vụ này lắm. Nó rất là có nhiều cái bất tiện. Mà ăn ngủ không được thì nó đâm ra nổ quạo. Nổ quạo thì không dám quạo những người lớn hơn, nhưng mà mấy bà với nhau thì quạo ngang ngang, thì quạo với nhau. Phải không? Cho nên nó có nhiều cái bất tiện. Thành ra bây giờ nên xuất gia hay không xuất gia, thì bây giờ cô nói tâm xuất gia trước. Tâm luôn tha thiết, thắp mỗi ngày thắp hương niệm Phật và nguyện cho con đời đời xin cho con được gặp thầy gặp bạn và sống hạnh xuất gia. Thì tha thiết như vậy đi, thì cái cơ duyên lành, nếu ngay đời này mình gặp được cơ duyên tốt mình xuất gia rất quý. Không được, vừa ra khỏi thân này đã tìm chỗ thác sinh. Trường hợp như ngày Ô Sào Thiền Sư, vừa sinh ra đời bà mẹ đó, ở đây bà bỏ cái tổ quả trước chùa. Và ở Việt Nam rất nhiều khi người ta đem bỏ một đít trước chùa và đứa bé lớn lên tu luôn. Cô có một đứa em, con của người cậu, sinh ra có 14 ngày thì cậu cô tử trần. Người mợ không có nuôi nổi 7-5 đứa, cho nên 4 đứa lớn bỏ vô trong quốc gia nghĩa tử, bỏ vô trong thiếu sinh quân. Còn cái đứa bé nhỏ xíu mới 14 tuổi, 14 ngày thôi, bỏ vô chùa. và sống theo cô Nhi đến bây giờ, cô đã lớn và là một vị giảng sư. Thì cô nói hồi nhỏ rất thèm có mẹ, rất mong có ai ẩm nâng niu mình. Trong chùa có mấy cái đứa nhỏ mà đầu có ghẻ, cái được sư cô lợi sức ghẻ cho rồi kêu bằng con, mà cô, mà người em của cô không có ghẻ, mà cứ niệm Phật cầu cho con có một ghẻ để được sư cô xoa đầu chăm sóc mỗi đêm. Cái lòng thèm mẹ như vậy đó. Rồi tu mà cứ thấy, rồi đến khi mà sau 75 thì hình như mới học lớp 3, lớp 4 vậy đó, thì vô chùa mà mình còn để đi học mà còn để cái chóp như vậy mà không mặc đồng phục, thì vô trường người ta không cho vô, mà không biết nói như thế nào. Tại ra vẫn đi học nhưng mà ra ngoài công viên ngồi chốc ngốc ở đó, rồi cũng không dám nói với quý sư cô là trường người ta không cho học, người ta bắt phải mặc đồng phục. Cho nên cứ đợi bạn đi về mượn tập ra chép rồi đi về suốt một năm trời, mà trong chùa không hay, tại cô Nhi mà. Cho đến khi hay rồi thì cổ đã bỏ học hết một năm. Thành ra không ba mẹ rất tội nghiệp. Nhưng mà cái duyên lành đó, cổ nói ban đầu thì cứ so sánh và thấy mình rất lỗ lã. Tại sao bạn mình đi học có ba có má đưa, rồi được đi coi sở thú, rồi được mua cái gì mà mình không có gì hết. Thành ra cổ nói cổ lập một cái tấm bảng để so sánh là cái người mà không tu được cái gì và cái người tu sẽ được cái gì. Thì cổ thấy là mình không có được gì hết, chỉ có tối thì tụng kinh thôi. Còn ở bên kia cái đứa bạn đó, ở bên hàng xóm cách chùa đó, nó có ba có má nè, rồi nó có áo đầm nè, rồi nó có nơ kẹp tóc, nó có đủ thứ hết. Thành ra cái gì cổ có người đó có, mà cái gì mình không có. Và viết trong một miếng giấy rồi vô, bỏ vô một cái chai chôn, chứ sợ mấy sư cô biết mà rầy. Nhưng mà lần lần lớn lên thì thấy cái gia đình bên đó bắt đầu xào xáo gây gỗ, ba má ly dị, rồi đứa bé đó lần lần lần không được gì hết. Rồi lớn lên lập gia đình đau khổ, thì cổ nói lần lần cái được của cổ nhiều hơn. Và sau đó thì cổ học và đi du học và có hoằng pháp bên Mỹ này. Thì bây giờ đứa em của cô đang hoằng pháp, đang đi học chương trình tiến sĩ ở bên Trung Quốc. Vô chùa từ năm 14 ngày tuổi, tức là chưa đầy tháng. Như vậy thì đây là cái người mà chắc cô nghĩ đằng trước tâm xuất gia ham quá cho nên vô chùa liền, vừa sinh ra là má bỏ vô chùa. Thành ra chúng ta phải tính, nếu mà có một người thầy hướng dẫn mình, có bạn bè để tu thì chúng ta rất quý. Vô khi được xuất gia rồi thì nên dồn hết nỗ lực để tu, còn nếu không thì nên chọn cái đời sống trong gia đình và vẫn nuôi lớn ý nguyện xuất gia đó, thấy không? Và để mọi việc tùy duyên, chứ đừng có mà cứ mong cầu mà không được thì đâm ra khổ. Thì chúng ta chọn một cái hoàn cảnh nào thuận duyên cho mình nhất. Thì bây giờ cô nói tóm lại cái lời Phật dạy thế này: chúng ta áp dụng một phút pháp môn nào, tu theo một người nào, ở một ngôi chùa nào, một trú xứ nào mà thấy phiền não cổn giảm, trí huệ tăng trưởng thì nên tiếp tục. Mà chúng ta ở một ngôi chùa nào, theo một người thầy nào, áp dụng một pháp môn nào mà tâm phiền não càng ngày càng tăng trưởng mà trí huệ tổn giảm thì nên đổi đi, phải không? Thì chuyện xuất gia là một việc rất đáng tán thán, nhưng mà phải có thầy, có bạn, và nhất là sáu căn đầy đủ. Sáu căn đầy đủ của đây cũng có bao gồm là cái thân thể chúng ta khỏe mạnh, tâm chúng ta sáng suốt mới đủ sức. Vì người tu là lội ngược dòng, cái giờ người ta ngủ và giờ mình thức dậy công phu. Quý vị thấy không, cuộc đời tu nó là ngược dòng. Hồi xưa quý cô học kinh hay nói là tại Đức Phật sau khi uống bát sữa nàng bụt nữ xong, ném cái chén xuống dưới cái dòng sông, cái chén và nguyện là nếu ta có cơ duyên đắc đạo ngay trong đời này thì cho cái chén lậu ngược dòng. Và cái chén nó te te, nó lậu ngược dòng. Vì điều đó có nghĩa là người tu sẽ đi ngược với thế gian. Những gì thuận đời thì sẽ nghịch đạo, mà những gì nghịch đạo sẽ thuận đời. Chúng ta nhìn Phật, chúng ta đảnh lễ Ngài, rất khâm phục Ngài. Nhưng mà dòm coi, ngay trong thời Phật tại thế, cả dòng họ Thích Ca và Thành Ca Tỳ La bị san bằng. Và nếu Ngài không đi tu á, thì Ngài là chuyển lưng thánh dương, thống nhất đất nước và dòng họ Thích Ca đó sẽ được các vạn vạn vạn tuế, y như mấy ông vua Tàu mong ước nha. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Và cô muốn nói thêm một điều nữa. Theo truyền thống của Đạo Phật, khi Ngài ra khỏi hoàng cung, Ngài không có đem theo đồng bạc nào để mà phòng thân hết. Rồi khi dắt Ngài La Hầu La đi tu, Ngài cũng không xin vua Tịnh Phạn là con không có đồng bạc nào, con không có tiền gửi ngân hàng, không có chỉ vàng nào lẫn lưng hết, xin vua cha phụ dương để dành gửi nhà băng, để dành cho con ít tiền để khi mà La Hầu La nhức răng ấm đầu bệnh hoạn còn có tiền mà uống thuốc. Không, hoàn toàn không. Mà vua Tịnh Phạn cho La Hầu La một cái bát rất đẹp bằng vàng, thì cái đó Đức Phật bỏ lại. Và cái bát đẹp hơn bằng đồ gốm, thì cái bát đó được đổi cho một vị thượng tọa, và Ngài La Hầu La phải cầm một cái bát mẻ để đi khất thực. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là mình tu là mình phải có tiền gửi ngân hàng, phải có củ chìm củ nổi vô mới tu. Cô nghe là sư bà ở đây rất hay, nhận người chứ không có nhận tiền. Không cần phải có mấy trăm ngàn vô sư bà mới nhận. Là vì khi mà người thầy mà nhận người đệ tử vô, mà phải người đó có tiền đem vô. Thì những người mà không có tiền đem vô, giữa hai đệ tử sẽ bắt đầu có một cái gì đó hơi khác. Người không tiền sẽ nghĩ là sư bà cưng cái người kia hơn. Nhưng mà thật ra tấm lòng của một người thầy đích thực thì hai người như nhau. Thành ra chúng ta nên theo như truyền thống của Đức Phật, khi đi ra là đi một mình, không có đồng bạc nào. Mà có muốn cúng Phật thì cứ bỏ ngay cái thùng phước xương, chứ không cần trịch. Vì Phật biết rõ, chư thiên biết rõ, hàng hộ pháp biết rõ, không cần đến trên người thầy mình. Một vị thầy chân chánh không cần tiền của người đệ tử, mà chỉ cần một điều là người đệ tử đó có duyên với mình hay không, có đủ niềm tin với mình hay không, để mà đào luyện và giúp người đó những niềm tin mà tu đến trọn đời. Quý vị hiểu chứ? Đừng bận tâm về vấn đề tiền bạc. Thì đó là những gì cô trao đổi để trả lời cho các cụ hỏi là con muốn xuất gia được hay không. Thì câu hỏi này theo trong nhà thiền là đáp tại vấn xứ được hay không là nơi mình. Thứ nhất phải có duyên. Và cái duyên đó là cái tâm mong ước của mình. Mình khao khát và tha thiết muốn xuất gia. Điều thứ hai nữa là chọn một người thầy mà mình tin tưởng, một môi trường tu học mà mình thích hợp, thầy và bạn. Giống như mình chọn một nơi để đầu thai một kiếp mới, chọn cha mẹ và anh em của mình. Và quên bỏ đi, phải coi như là chúng ta mới sinh ra đời một lần. Những cái quãng đời mà tại gia là quãng đời tiền kiếp, thì với tâm niệm đó chúng ta sẽ tu được. Và nếu thấy mình không có đủ duyên thì nên tu cư sĩ, mà nuôi cái tâm nguyện xuất gia bằng một lời ao ước. Giống như hồi nãy cô kể cái duyên của ông thân cô đó, chỉ quy y thôi. Thầy trò gặp nhau trong một thời gian rất ngắn, nhưng mà khi lâm chung, khi mà gia đình bối rối lâm chung vậy mà người thầy lại xuất hiện, như vậy thì thầy trò là do duyên. Rồi cô kể chuyện mà cái gia đình mà em bé khi vừa vào thai, người mẹ ăn chay mà còn đang bú bú sữa mẹ, thì người mẹ cũng không cách nào ăn trứng, cũng không được ăn thịt, không được. Con cá nhỏ cũng không được nữa, ăn vô là em bé bị ói. Có nghĩa là đó là cái duyên lành. Các Phật tử hiểu chứ? Cho nên cứ chọn môi trường sống nào, gần người thầy nào, áp dụng pháp môn nào mà chúng ta cảm thấy phiền não tổn giảm, thân an tâm lạc thì chúng ta tiếp tục. Mà nếu mà thấy mà nó làm cho chúng ta phiền não, mà phiền não thì trí huệ sẽ giảm thiểu, thì khi đó chúng ta thà ở cái cảnh cũ còn hơn, phải không? Thôi cô xin hết. Bây giờ để chúng ta hồi hướng nha, để niệm xuống tụng với Bồ Tát. Thì cô mong sao cái duyên lành chúng ta được câu hỏi nơi một nơi ngôi chùa Đức Viên này, đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ là bạn lành với nhau ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời các Phật tử hồi hướng. Nguyện Di Thử Công Đức Phổ Cầm Ư Nhân Thiên Ngã Đằng Giữa Dung Sanh Giai Công Thành Phật.